Chương 432, Phong tỏa, Doãn Trường Thanh. Tựa hồ là có thể nghe ra người trước trong giọng nói mơ hồ thiếu kiên nhẫn, vị trung niên nam tử kia thân thể rất là rõ ràng run rẩy một hồi. Nhưng rất nhanh cung kính nói liên thông cái kia một thế giới vì là oan quỷ giới, nói đến còn là cùng cổ thánh bá thương có liên quan. Tục truyền nói là lúc trước bước vào cổ thánh cảnh giới thời điểm, bất ngờ mở ra một cái thông đạo đối với cái này loại chưa bao giờ phát hiện qua vị diện. Rất nhiều thế lực đều là ôm lòng tham ban đầu có không ít người bước vào hoàn quỷ giới, cũng là thu được không ít thiên tài địa bảo linh thạch quáng mạch chỉ là sau đó theo không ít thế lực thâm nhập, nhưng đưa tới một hồi đại tai nạn vị trung niên nam tử kia sắc mặt nghiêm túc cùng cực, trên căn bản là từng chữ từng câu, khá là gian nan, nhưng cũng dị thường rõ ràng phun ra. Tiếp tục tần kiếm ca sững sờ, chau mày phải khắc trung niên nam tử ho nhẹ một tiếng, lại đến tiếp tục nói. Theo những thế lực kia thâm nhập, đưa tới một ít tựa như thần thức trạng thái một dạng sinh linh, bọn họ không có thực thể nhưng cường đại dị thường, có thể ở hư vô cùng thực chất trong lúc đó chuyển hóa, lại càng là có thể xâm nhập vào nhân loại cơ thể bên trong, thôn phệ thần thức lên ra không ít người còn chưa quá để ý, nhưng mãi đến tận tiến vào nhân loại toàn bộ tử vong thời gian, lúc này mới ý thức được tai nạn kết quả, chỉ là chờ đợi nam vực thế lực khắp nơi lại là phô thiên cái địa hoan quỷ. Hầu như cái kia thời gian mấy năm, toàn bộ Nam vực đều là một vùng tăm tối bên trong, cho dù là đến còn lại mấy cái vực cao thủ cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn là bá thương cổ thánh lực hướng về sức sống, lúc này mới phong ấn đại trận cùng với không gian thông đạo ngươi làm sao sẽ biết. Tần kiếm ca xoay đầu lại thật sâu nhìn trung niên nam tử kia, theo lý thuyết, loại đại sự này kiện vốn phải là lưu truyền tới nay, nhưng hắn lật xem quá rất nhiều sách cổ đều không có phát hiện qua. Chẳng lẽ là đầu này tin tức, bị người che giấu được? Vốn nên đầu này bí ẩn là bị vô số thánh nhân che giấu, tại hạ cũng là bởi vì tổ tiên lưu truyền tới nay vừa đến bí tịch lúc này mới có thể chiếm được trung niên nam tử hơi không người cung kính nói. Cho tới câu nói này, hắn ngược lại là nói không giả, tuy nhiên hắn cũng không phải tới từ cái gì đại thế lực người, nhưng hắn chỗ thế lực lại là truyền thừa cực kỳ lâu đời, không chút nào kém cỏi hơn những cái cao cấp vương triều. Cường đại tông môn. Một ít bí ẩn sự tình, tự nhiên cũng là biết rõ cực kỳ rõ ràng. Ngươi là ẩn tông người lần thứ hai quay đầu lại, tần kiếm ca hơi kinh ngạc nói, nếu thật là nói như vậy, chính là giải thích thông. Một cái truyền thừa trăm va nở năm thế lực, biết rõ cũng là bình thường đúng vậy bị đề cập đến, trung niên nam tử kia cũng là lúng túng nở nụ cười. Truyền thừa xa xưa như vậy năm tháng, lại là chỉ có thể ở chết một ngẫu. Rùa rụt cổ một chỗ cái này nói ra đi cũng chỉ có thể là đưa tới một trận cười nhạo. Tiên bối, ngươi có thể đem cái lối đi kia cùng với đại trận phá hủy sao lần này, tần kiếm ca hướng về Huyền Tuân hỏi, ở đây bên trong cũng chỉ có người trước là có được cổ thánh thực lực hơn nữa thông qua trung niên nam tử kia lời nói, cũng là có thể biết rõ, một khi để hoàn quỷ giới những sinh linh kia xuyên qua thông đạo, đối với nam vực mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi cự đại tai nạn. Không thể. Nếu là lúc trước trên có thể làm được, chỉ tiếc, vì là chống đối cái kia một hồi cơn bão năng lượng, tiêu hao rất nhiều linh lực Huyền khẽ lắc đầu, lại càng là than nhẹ một tiếng, tựa hồ là có chút không thể ra sức. Chuyện này tần kiếm ca vừa buông ra tâm lại là nhắc tới, nhưng ở thở dài một tiếng bên trong, muốn nói ra, cuối cùng cứ thế mà đất nuốt trở về. Cũng không có cưỡng cầu nữa xuống ai tuy nói vô pháp phá hủy. Nhưng ta cũng không có nói không thể đủ đem lần thứ hai phong ấn mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Đột nhiên, Huyền lại là mở miệng nói thật nguyên bản vẫn còn đang suy tư còn lại phương pháp tần kiếm ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thần tình trên mặt là dạng gì đặc sắc, tiền bối, hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc đối với người trước vừa bắt đầu chuyện cười ngôn ngữ, tần kiếm ca khóc cười không được. Bất quá Huyền cũng không đáp lời, thân thể giống như sợi khói xanh, nhẹ nhàng lơ lửng ở to lớn nhất môn hộ trước mặt. Cùng lúc đó, một luồng dị thường mãnh liệt linh lực uy áp hiện lên ầm hắc bạch song ngư hóa thành một đạo âm dương đồ văn chân áp mà xuống, phía dưới, bát trận đồ văn như cẩn trọng đa y đi a ga nhờ chi u tất cả. Hai đạo cực kỳ huyền ảo đồ văn một trên một dưới, không giống một thế giới, phải đem cánh cửa kia tù tiến vào với bên trong hê hê đang lúc này, cự đại môn hộ nhẹ nhàng rung động, âm lãnh khản khản tiếng cười từ cánh cửa kia sau lưng lộ ra. Một luồng cực kỳ không tầm thường ba động lặng yên truyền bà tán, trong nháy mắt này, tần kiếm ca sắc mặt trong nháy mắt sát liếc đến từ chính thần thức lan truyền mà đến đau nhức cảm giác, như cu nở dê la có hỏa diễm ở thiêu đốt, có lợi nhận ở cắt chém. Đó là khó có thể chịu đựng đau nhức trừ phi có hệ thống trợ giúp, chỉ sợ hắn thần thức đã sớm tiêu tan. Dám to gan ngăn cản ta, cũng đi chê tờ bỗng nhiên, môn hộ sau lưng truyền đến một tiếng lệ khiếu thê thảm thanh âm dường như ác quỷ kêu khóc, sắc bén chói tai, lại là để Tần Kiếm Ca rơi vào một loại hai mắt trạng thái thất thần. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, một trên một dưới hai đạo đồ văn như đầu ma bản đồng dạng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều là đưa tới thiên địa rung động. Không gian hóa thành một điểm điểm mảnh vỡ đổ nát mà theo hai cái không thể chạm một chút để ép, cự đại môn hộ bắt đầu co rút lại. Muốn chết lần này, một con đen nhánh cánh tay dò ra, quanh quần nồng nặc hắc khí hừ lúc này huyền hừ nhẹ một tiếng, chỉ là hắn hiện tại chính chuyên tâm với khống chế hai phe đồ văn, đối mặt với cái này một cánh tay hoàn toàn không có vẻ gây sức chống cự. Hai vị tiểu bối, còn phải xem hí thấy cái gì thời điểm. Đông nhiên, huyền nộ quát một tiếng, thanh âm hóa thành hai đạo âm ba, hướng về hai nơi lan đến đi qua. Âm không gian pha thoái, hai bóng người chật vật chạy trốn đi ra. Đoạn Thương, Vân Mông là cái kia hai lão một chút khôi phục như cũ Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, lập lòe quang thải kỳ dị. Hai người kia tự nhiên là mặt khác hai phe vương triều lao tổ. Là không nghĩ đến, lại sẽ là tại loại này thời điểm xuất hiện. Vâng, hai người kia cũng không nhiều lời. QNZ không thèm để ý vị trẻ tuổi kia nói bọn họ là một vị tiểu bối, thay vào đó là liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ là QNZ minh bạch, bây giờ là nà mờ ơ thế nào tình trạng. Quần quận hỏa diễm, hóa thành một cái biển lửa đem tay kia cánh tay bao phủ. Một vị khác thì là đưa tay nắm chặt, một thanh lợi kiếm xuất hiện trong tay. Một kiếm chém ra con kiến hôi muốn chết một cánh tay kia chủ nhân tựa hồ có thể cảm nhận được tự thân chịu đến một chút uy hiếp. Nhất thời truyền đến gầm lên giận dữ. Chỉ là cánh tay nhẹ nhàng một khúc, nồng nặc hắc khí trong nháy mắt bao trùm biển lửa, bất quá là thời gian nháy mắt, toàn bộ biển lửa roi hóa thành một mảnh hắc hải. Trong nháy mắt vung lên, cái kia một mảnh tứ hải trong nháy mắt hóa thành một cái vạn trượng cự kiếm, hướng về Vân Ngông chém ra chiêu kiếm này, thiên địa ám trầm, tựa hồ không thể chịu đựng như vậy sức mạnh to lớn. Đây là một vị chính thức cổ thánh nhìn tình cảnh này, Tần Kiếm Ca thầm than. Vừa ra tay, thiên điệu thất sắc nghe đồn rằng, cổ thánh đại năng một quyền liền có thể phá hủy một thế giới, tựa hồ cũng là có khả năng.